1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827, ước khổ tư ngọt. Hắn giờ phút này chính nằm ngửa tại bãi cát trên ghế đối Ivanov cùng Bafula tiến hành ức khổ tư ngọt giáo dục, xoay người không quên người đào giếng. Hạnh phúc toàn bộ nhờ chủ nghĩa xã hội. Nhìn một cái ngươi, Ivanov tiên sinh, ngươi hàng đêm xanh ca, tai họa nữ đồng bào, giống kiểu gì? Lý Hòa không biết là ra ngoài ghen ghét vẫn là ra ngoài ghen tị. Giáo huấn người không chút khách khí, có thể hay không hảo hảo tìm nữ nhân kết hôn? A, người Ivanov gia tộc đời sau lúc nào có thể ra? Người xem một chút hài tử của người khác đều có thể đánh xì dầu. Bi, Ivanov đồng chí, người suy nghĩ một chút, người kiếm nhiều tiền như vậy, tương lai muốn cho ai hoa? Lý Hòa thình thịch thả súng máy. Chịu tội chính là đi theo phiên dịch Giang Bảo Kiện. Bao lớn người, hiện tại liền cái loại đều không có. Ngươi quả thực là các ngươi gia tộc tội nhân. Có hay không thay cha mẹ ngươi nghĩ tới? Bọn hắn có hay không vội vã ôm cháu trai? Lý Hòa không tự chủ thay vào người Trung Quốc tư duy. Ivanov sắc mặt một mảnh đỏ lên. Bất quá, đi qua Lý Hòa nhắc nhở, hắn mới nhớ tới. Hắn xác thực cần một cái tài sản người thừa kế. Hắn đã nhanh 40, lại không nắm chặt, liền không có cơ hội. Đúng vậy, tiên sinh, cảm ơn người nhắc nhở. Còn có, Bafula, người cũng đừng cười. Ivanov nhận lầm thái độ khiến cho Lý Hòa phi thường hài lòng. Sau đó lại tốc độ cây đuốc lực chuyển hướng Bafula. Biết hay không cái gì gọi là gian khổ mộc mạc. Biết hay không cái gì gọi là giản lược. Có ngươi dạng này mỗi ngày tìm tiền tiêu không có yên lòng sao? Hắn lúc đầu đối Bafula tiêu tiền phương thức là không quản. Nhưng là ở đây ở như thế một giai đoạn về sau, hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là xa xỉ. Ngâm tắm là châu sơ sữa hoặc là rượu đỏ. Mỗi ngày không ngừng biến đổi. Giày, bao da, váy. Lễ phục hiện đầy 5 cái phòng lớn, một đôi 5 vạn Mỹ kim dày, chỉ mất một cái nút thắt. Khi hắn nhìn thấy người hầu tại thùng rác bên cạnh móc trên giày khảm nạm kim cương thời điểm, cơn giận của hắn giá trị đến đỉnh phong. Một kiện mấy ngàn Mỹ kim váy xuyên xong sau trực tiếp đem gác xó. Tiếp lấy xuyên vừa mua, trong mắt hắn hoàn toàn là một loại lãng phí. Hắn hôn hôn nàng dâu. Thân muội tử cũng chưa cứ như vậy qua a. Hắn đương nhiên phải chất vấn. Bafula lại là rất hủy khuất. Xa xỉ phẩm vốn chính là duy nhất một lần. Cái gì? Lý Hòa toàn bộ tam quan đều bị lật đổ. Xa xỉ phẩm là duy nhất một lần. Duy nhất một lần. Một chút trang phục, bao, giày, đều là cùng áo cưới đồng dạng. Đều là đắt đỏ duy nhất một lần vật dụng. Những vật này, sản xuất ra vĩnh viễn cân nhắc không phải chất lượng, mà là thời thượng, nhất thời thượng, có lẽ đi lần thảm đỏ, tham gia một cái yến hội về sau liền sẽ không lại mặc. Vì lẽ đó, không cần cân nhắc làm sao thanh tẩy quần áo, thế nào bảo dưỡng giày, kia là người nghèo mới cân nhắc vấn đề, dù cho thật tẩy, rút lại. Xuyên sắc đều là không thể bình thường hơn được. Lý lão nhị rốt cục mới nhớ tới. Vì cái gì thường nghe người ta nói cao phảng phất thật sự phẩm chất lượng còn tốt hơn. Hắn cũng nhất định phải thừa nhận. Mỗi kiện phục sức xuyên tại Bafula trên thân đều tràn ngập cao nhã nữ nhân vận vị. Tản mát ra bất phàm tiên nữ khí chất. Nhưng là con hàng này một tuần chi tiêu bù đắp được hắn một năm. Vẫn là để hắn khó mà tha thứ. Nếu như tiền của các ngươi thật nhiều chưa địa phương hoa, ta hy vọng các ngươi dùng tiền làm càng có nhiều ý nghĩa sự tình. Thế giới này còn có thật nhiều người ở vào đói bên trong. Còn có nhiều người hơn ở vào nghèo khó tuyến trở xuống. Chúng ta muốn vĩnh viễn phát triển gian khổ mộc mạc cách mạng tinh thần. Tư Đại Lâm đồng chí đã từng nói, vô luận quả đen dùng như thế nào Khổng Tước tiếng tăm tới Trang Chí Minh. Quả đen đến tột cùng là quả đen. Câu nói sau cùng đem hai người đều chọc cười. Đây là Soviet Union thời kỳ ngôn ngữ phong cách. Mấy người ngay tại nói chuyện. Trong trang viên chó mấy con chó sủa loạn. Từ đầu đến cuối an ủi đợi tại Lý Hòa trong lòng bàn tay dưới đáy Alaska chó cũng đột nhiên tỉnh. Táo ngóc đầu lên, run xuống mau, mũi tên thoát ra ngoài. Toàn bộ trang viên đều sôi trào. Phen này náo nhiệt, để Ivanov Fu có ra ngoài điều tra lấy cớ. Không cần lại bị Lý Hòa răn dạy, tượng được xá lệnh đồng dạng chạy ra ngoài. Ta cũng đi nhìn xem. Giang Bảo Kiện cũng đi theo chạy chậm đi qua. Một đám người bảo tiêu cùng một bầy chó cách cửa chính cùng Tiểu Uy bọn người giằng co. Lý ca đâu? Tiểu Uy cách cửa sắt lớn đạo. Thấy đối diện người nước ngoài nghe không hiểu. Lại đối bên cạnh một cái nữ phiên dịch nói. Dùng tiếng Anh cùng hắn nói. Nữ phiên dịch nói miệng đắng lưỡi khô. Đối diện người nước ngoài vẫn là hung hăng buông tay. Trong trang viên bảo tiêu tiếng Anh trình độ cùng Ivanov đều là không sai biệt lắm. Cũng không ai nghe hiểu được. Bọn hắn hung hăng vung khoát tay cánh tay. Ra hiệu Tiểu Uy bọn người rời đi. Đem chó dắt đi. Cửa mở ra. Giang Bảo Kiện nhìn thấy Tiểu Uy bọn người mới hiểu được là hiểu lầm một trận. Phân phó bên cạnh bảo tiêu kéo cửa ra. Lão Giang, thật đúng là để ta dễ tìm. Tiểu Uy hướng về phía Giang Bảo Kiện phất tay. Các ngươi sao lại tới đây? Giang Bảo Kiện rất là hiếu kỳ. Lý Hòa phiền bọn hắn. Mới không có nói ra nơi này địa chỉ. Lô Ba cùng Giang Bảo Kiện nắm tay. Cười nói, hỏi Ngô Ba, hắn có thể không nói à? Mấy người xem như đối Ngô Ba quấn quýt chặt lấy mới Lý Hòa địa chỉ. Bằng không thật đúng là tìm không thấy. Hắn là tâm địa tử mềm. Giang Bảo Kiện buông tay ra liền mang theo người hướng trong trang viên đi. Tiểu Uy cái kia một mặt cười bỉ ổi. Để Lý Hòa có vào tay rút xúc động. Ca, đã lâu không gặp, ngươi càng ngày càng xoái khí. Đã lâu không gặp, ngươi vẫn là cái này hùng dạng. Lý Hòa ra hiệu bên cạnh Hoàng Quốc Ngọc cùng Lô Ba. Bên kia có cái ghế. Mình ngồi, còn muốn ta xin mời a? Lô Ba nói, ca, người cũng không chịu thấy chúng ta. Cho nên chúng ta cái này chính mình tới. Lý Hòa tắc giận, các người bên người cùng nhiều như vậy phóng viên. Ta có thể thấy, Tiểu Uy nói, không phải đi theo chúng ta, là theo chân thương vụ đoàn đại biểu. Lần này không chỉ có chúng ta tới nói chuyện hợp tác. Cái gì đoàn đại biểu? Lý Hòa chưa nghe nói qua có cái gì đoàn đại biểu thăm đẹp. Trung Quốc Đồ Điện Gia Dụng Hiệp Hội. Lần này là công nghiệp nhẹ bộ thành đoàn tới. Cùng nhau tham gia cái này quốc tế Đồ Điện Gia Dụng Kỹ Thuật Hội Nghị. Dù là ngươi không khai hô chúng ta tới. Chúng ta cũng là muốn tới. Hoàng Quốc Ngọc ở một bên nói bổ sung. Chúng ta lấy được nước Mỹ hai nhà đồ điện công ty ở trong nước quyền đại lý. Cũng không tệ lắm. Lý Hòa vừa phải tán dương một câu. Sau đó hỏi Lô Ba. Người bên kia thế nào? Lô Ba đến có chuẩn bị. Đã sớm chuẩn bị xong đáp Lý Hòa. Lúc này không chút hoang mang nói. Bèo Tư trèo lên muốn ném 70 triệu Mỹ kim nhập cổ phần 4 mùa bách hóa. Chiếm cổ 60%. Sau đó chúng ta phụ trách vận doanh. Ta chưa đồng ý. 70 triệu. Đây không phải Lý Hòa cùng Bèo Tư trèo lên trước kia thương thảo phương án. Nhưng là hắn không thể không xem trọng Lô Ba một chút. 70 triệu thế mà đều chưa đồng ý. Phải biết, đem 4 mùa bách hóa bán đều chưa 70 triệu Mỹ kim. Hắn nghĩ không ra Lô Ba rất có thể chịu đựng được. Xem ra ngươi rất xem trọng bách hóa ngành nghề phát triển. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.